Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, phần 510, kinh tình Nam Dương, bố Nam Nhĩ khóe môi cười hơi hơi đình trệ. Quý Thuận dẫn linh, khủng bố nghi thức nhiệm vụ, đích xác giống vệ ếch dự phán giống nhau, xoát tới rồi bố Nam Nhĩ trên đầu. Không chỉ có như thế, dẫn linh. Khủng bố nghi thức nhắc nhở so ngày đầu tiên càng huyết tinh máy móc hệ thống âm vừa mới vang lên, người sống phòng 401 tứ phía trên vách tường liền chảy ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí, treo ở người sống phòng 401 đầu giường hình người. Rối gỗ, ở tối tăm trung, phảng phất trở nên càng thêm thanh hắc hủ bại, tham dự nghi thức pháp sư cần thiết nằm giường. Đầu giường bản đi xuống chảy ra từng hàng vết máu, sau tối hôm qua càng cũ kỹ giường đệm đế, còn xuất hiện từng chương mau lạn rớt hoàng phù giấy. Vệ ếch chỉ nhìn thoáng qua này so tối hôm qua càng không xong đi vào giấc ngủ dẫn linh hoàn cảnh. Liền xem kịch vui mà đem ánh mắt quay lại đến bố Nam Nhĩ trên người, bọn họ khoảng cách phòng cũ. Giường vị trí không tính xa. Cũ giường sở hữu quỷ dị biến hóa, tất cả đều có thể thu hết đáy mắt, muốn tại đây loại quỷ dị trên giường, nghỉ ngơi. Kia thật đúng là không bằng vệ ếch như vậy, bị trói ở trên ghế quá một đêm, nhắc nhở. Quý Thuận dẫn linh, đệ nhị đêm đã mở ra, thỉnh đuổi quỷ pháp sư trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, tóc bạc ác linh khiêu khích cùng trên cao nhìn xuống quá mức rõ ràng. Bố Nam Nhĩ đáp ở lưng ghế thượng tay bỗng nhiên vừa thu lại. Ngay sau đó, đang không ngừng lập lòe màu đỏ tươi nhắc nhở. Bố Nam Nhĩ trường chỉ một xả trói buộc ở vệ ếch trên người mấy cái phù thăng. Phảng phất có tự mình ý thức, xuyên qua từ gỗ đỏ trên ghế cởi xuống, phù thăng câu trở lại bố Nam Nhĩ trên tay. Bố Nam Nhĩ tay vịn tóc bạc ác linh đầu vai. A Thuận tiên sinh. Dẫn linh nghi thức muốn đi vào giấc ngủ, ta nhưng không yên tâm bên người phóng một con sẽ giết người ác linh, vừa dứt lời. Bố Nam Nhĩ câu lấy phù thằng, một xả, một vòng, trói buộc vệ ếch dây thừng trói tới rồi nam nhân thủ đoạn gian. Hắn lôi kéo phát ra chú quang dây thừng, đem thanh niên từ trên ghế trực tiếp túm đến chính mình trong lòng ngực. Ôm thanh niên vòng eo. Bố Nam Nhĩ hơi thở xẹt qua vệ ếch vành tay, làm phiền. A Thuận đêm nay đến cùng ta cùng nhau thể nghiệm cái này dẫn linh nghi thức, giây tiếp. Theo, Nam Dương, pháp sư, mang theo ác linh. Đồng thời đảo hướng trong phòng cũ giường, sao sao vệ ếch cùng bố Nam Nhĩ đồng thời, lên giường, một khắc. Số 401 phòng ngọn nến không hề dự triệu mà tắt, leng keng. Người chơi, vệ ếch, trước mặt thân phận tạp cốt truyện đã kích phát. Bả vai đụng tới phát ra chiều vị giường đệm nhất sát. Vệ ếch còn không có tới kịp một đầu gối đâm hướng lôi kéo hắn bố Nam Nhĩ. Âm lục văn bản đã từng hàng trồi lên giao diện. Cốt truyện văn bản xuất hiện khi vệ ếch sơ lưng phảng phất thẩm thấu quá một tia âm hàn. May mắn A Thuận ở, Quý Thuận hào, thượng. Lại sống qua một ngày, hắn thật sự quá may mắn, đáng tiếc chỉ có A Thuận chính mình mới biết được này phía sau lời nói dối. A Thuận thập phần hối hận thượng này thuyền, một khi những cái đó hội đồng quản trị kẻ có tiền cùng pháp sư phát hiện hắn chỉ là cái kẻ lừa đảo, A Thuận nhất định sẽ bị ném ra thuyền, đã chết hai cái pháp sư, A Thuận sợ hãi chính mình cùng ca y. Ba lợi pháp sư giống nhau, cầm người ngẫu nhiên vào phòng khi hắn quyết định đêm nay nhất định không thể ngủ. Hắn muốn làm bộ chính mình hoàn thành, Quý Thuận dẫn linh, nghi thức, toàn bộ tâm tư đều đặt ở khủng bố nghi thức thượng A Thuận. Không có phát hiện, trong phòng đi theo chính mình hắc ảnh, tinh tế quái vang từ người sống phòng góc truyền ra nằm ở trên giường, A Thuận mí mắt càng. Ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, hắn rất đói bụng, phi thường đói, đói khát chung, A Thuận, bất chi bất giác ngủ rồi. Hắn ở một cái khác, Quý Thuận Hào, tỉnh lại. Âm lục văn bản ở giao diện thượng một đoạn đoạn hiện lên. Nguyên bản tính toán đêm nay vi phạm phó bản cưỡng chế cốt truyện về ếch. Ở cuối cùng một hàng, hắn ở một cái khác, Quý Thuận Hào, tỉnh lại, xuất hiện nhất sát. Ngay lập tức sửa đổi kế hoạch, một cái khác, Quý Thuận Hào. Đây là Nam Dương phó bản lần đầu đề cập cũ Quý Thuận Hào. Một khi VX đánh mất trái với cốt truyện văn bản ý niệm. Số 401 người sống phòng cũ giường liền dâng lên một cổ kỳ quái lá bùa thiêu đốt khí vị, A Thuận. Nguyên thân cảm thụ quá nặng nề buồn ngủ, còn có cổ quái đói khát cảm, ở trong nháy mắt thổi quét VX. Trong bóng đêm, VX trước mắt phảng phất loáng thoáng thấy một chút huyết sắc, phảng phất là số 401 phòng đang ở. Đi xuống chảy huyết, cũng phảng phất là hắc ám lốc xoáy quỷ dị hỉ phục, bên người người không biết khi nào. Mất đi, người sống, tồn tại cảm, dày đặc huyết sắc ở vách tường. Nóc hầm, gia cụ thượng tràn ngập khai, đập vào mắt có thể với tới tất cả đồ vật. Toàn giật tán một tầng như có như không huyết quang, vệ ếch thong thả mà chuyển động trong mắt hắn ở một cái thực hẹp hòi. Quý Thuận Hào phòng cho khách tủ quần áo tỉnh lại. Tủ quần áo bên trong dính đầy huyết vẩy, cửa tủ khai một cái tiểu phùng. Tầm nhìn phi thường hữu hạn, nhưng đánh hẹp phùng ra bên ngoài xem. Bên ngoài phòng, vẫn là thượng đẳng phòng số 401 không sai. Bất quá là, ban đêm hình thức, hả? Thời gian lùi lại vài thập niên Quý Thuận Hào số 401 phòng, không có phản kháng. A Thuận, thân phận, tạp cưỡng chế cốt truyện văn bản, ấn âm lục văn tự, nằm ở cũ trên giường, tùy ý mí mắt bị quỷ dị lực lượng khép lại, lại lần nữa tỉnh lại sau, về ếch liền đến như vậy một cái, khủng bố, Quý Thuận Hào. Không biết có phải hay không bởi vì cùng bố nam nhĩ cùng nhau, lên giường, duyên cớ. Hai người đồng thời xuất hiện ở cái này hẹp hòi tủ quần áo. Tủ quần áo nguyên bản liền không lớn, tễ hai cái thành niên nam tính, càng thêm chen chúc, bố nam nhĩ vừa muốn đẩy tủ quần áo môn, loáng thoáng cảm giác chính mình đã quên gì đó về ếch mạc danh xem hắn khó chịu, một khuỷu tay hoành ra, đem hắn ngăn lại đến hẹp hòi tủ quần áo rác. Huyết ở tủ quần áo ván cửa thượng nhỏ giọt. Tỉnh lại, A Thuận, phi thường mê mang. Cùng thời gian, âm lục cốt truyện văn bản ở VX giao diện thượng từng hàng trồi lên, không thuộc về VX hoàng. Sợ trồi lên, VX đồng bộ tới rồi chân chính, A Thuận, cái loại này dị thường sợ hãi. Bất an tâm tình, nơi nơi đều huyết. Còn có loại làm, A Thuận, phi thường không thoải mái cổ quái hương khí. A Thuận. Không có thấy tủ quần áo đỉnh dán giấy vàng phù. Hắn muốn mau rời khỏi nơi này. Kinh hoàng, A Thuận, một phen ấn ở cửa tủ thượng. Dính một đống ướt rầm rề đồ vật. Tiến đến trước mắt xem. A Thuận, sợ tới mức rớt ra ẩn thân tủ quần áo. Lại hai hàng cốt truyện văn bản xuất hiện. Vệ ếch theo cửa tủ phùng lậu tiến vào huyết quang. Hướng tủ quần áo ván cửa thượng nhìn chỉ thấy phía trên không trôi chảy thâm hắc sắc thịt nát. Nửa dính nửa quải mà dán. Mơ hồ, còn có thể nhìn ra điểm thịt nát khối mạch máu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đệ nhất thị giác. Hồ vẻ mặt phòng livestream. Ngoạc kép, lại tới nữa. Nam Dương phó bản đặc sắc ăn với cơm trường hợp kinh tình Nam Dương. Cho người tốt nhất giảm béo thể nghiệm. Vệ đội đây là kích phát. Quý Thuận Hào thế giới. Thật là khủng khiếp Quý Thuận Hào. Ban đêm hình thức. Quý Thuận Hào. Hoàn cảnh sẽ hồi lui vài thập niên. Nguyên thân. A Thuận. Có thể là trực tiếp ở trong quái mộng. Tiến vào quá khứ. Quý Thuận Hào. Từ từ phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu giảng. Quý Thuận Hào cải tạo quá một lần. Cải tạo sau, có một phòng sẽ vô duyên vô cớ nổi lửa, còn thiêu chết hơn người. A Thuận kích phát cái này, có thể hay không là hỏa hoạn còn không có phát sinh khi Quý Thuận hào vệ ếch chính mình cảm giác mơ hồ, nhưng từ hắn dựa theo cốt truyện văn bản yêu cầu đi vào giấc ngủ, đến tiến vào một cái khác Quý Thuận hào, trước sau kỳ thật qua có 1-2 giờ, phòng livestream làn đạn đã đối nguyên live, A Thuận sẽ gặp được cái gì? Tiến hành quá không ngừng một vòng thảo luận, âm lục cốt truyện văn bản ở giao diện thượng lóe mấy lóe, sắp chuyển vì cưỡng chế người chơi tiến hành sắm vai màu đỏ tươi văn bản, về ếch liếc mắt cốt truyện. Nhắc nhở, ở nhắc nhở chuyển vì màu đỏ tươi phía trước, xé xuống một đoạn quần áo vải dệt, lót nơi lòng bàn tay, lúc này mới một phen đẩy ra tủ quần áo môn. Dựa theo hai ngày này phó bản trải qua, loại này thân phận tạp sắm vai chi tiết nhỏ, chỉ cần không lệch khỏi quỹ đạo, A Thuận, tính cách không chân chính thay đổi thân phận tạp sẽ gặp được sự. Liền sẽ không kích phát phó bản sắm vai sửa đúng, quả nhiên. VX dùng vải dệt lót tay, đẩy ra cửa tủ, mặt chữ ý nghĩa thượng phù hợp, dính một đống nhão dính đồ vật. Thân phận tạp giao diện không có bắn ra bất luận cái gì cảnh cáo, cửa tủ kéo kẹt một tiếng mở ra. Vệ ếch phản khấu ở sau người tay đã làm tốt ứng đối tập kích chuẩn bị, nhưng mà huyết hồng Quý Thuận hào số 401 trong phòng không có những người khác hoặc là quỷ tồn tại, toàn bộ phòng tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, cái bàn mặt trên sàn nhà huyết cơ hồ hậu đến một chân có thể dẫm ra một cái hố nông nỗi, sau lưng cửa tủ răng rắc vang. Bố Nam Nhĩ đi theo ra tủ quần áo tiến vào cái này nơi nơi đều là huyết, Quý Thuận hào. Tóc bạc ác linh trên người phù thằng, khó nói phù bố đều biến mất, chỉ còn lại có sắp ngủ trước. Bố Nam Nhĩ buộc ở chính mình trên cổ tay phù thằng. Còn loáng thoáng liền đến, tóc bạc ác linh trên người. Bố Nam Nhĩ giơ tay đi thử phù thằng hiệu. Lực, VX vẫn luôn lập lòe thân phận tạp cốt truyện văn bản tại đây một khắc biến mất. Thay thế chính là quỷ thoại, hệ thống nhắc nhở. Leng keng, chúc mừng người chơi kích phát Quý Thuận quái đàm một cái khác Quý Thuận hào. 12 giờ sau bỗng nhiên phát sinh biến hóa phòng. Mở cửa sau không quen biết hành lang. Phòng tắm góc nhiều gia tóc. Quý Thuận tập đoàn hoạt động, Quý Thuận hào, thời điểm bị không ít khách nhân khiếu nại, bọn họ kiên trì nói, chính mình ở Quý Thuận hào gặp quỷ, gặp được không thuộc về Quý Thuận hào đồ vật, nhiệm vụ, tìm được có thể đưa tới ban ngày, Quý Thuận hào, vật phẩm. Hướng hội đồng quản trị chứng minh một cái khác, Quý Thuận hào tồn tại. Quái đàm nhiệm vụ bắn ra một khác. Số 401 cửa phòng, kéo kẹt một tiếng khai, sau phòng nội càng đậm huyết khí cùng huyết quang vọt vào. Một bóng người xuất hiện, kia đạo nhân ảnh, ăn mặc dính máu bạch y, làm bầy da váy, mặt bộ lạn thành từng khối, quay, tựa hồ muốn đi xuống rớt, phòng livestream còn không có thét chói tai. Kinh tủng lên sân khấu đáng sợ bóng người trước hét lên lên, ngươi là ai? Ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Đáng sợ bóng người thét chói tai, phảng phất xúc động, Quý Thuận hào, bên ngoài huyết hồng hành lang chung thứ gì? Nó thanh âm vừa mới rơi xuống, bên ngoài hành lang, lập tức truyền đến phanh, phanh, phanh, cấp tốc chiều bên này tới gần tiếng bước chân. Cứ việc còn không rõ ràng lắm, A Thuận tiến vào cái này. Một cái khác, Quý Thuận hào, là cái gì? Tiếng bước chân vang lên một khắc, vệ ếch vẫn là tia chớp mà tới rồi cửa, một tay đem hình dung khủng bố, nữ quỷ, túm tiến vào, số 401. Cửa phòng bị tóc bạc thanh niên nhanh chóng đóng lại, bị túm, nữ quỷ, ở thời điểm này. Cư nhiên cũng giống nhớ tới cái gì dường như, một phen bưng kín miệng mình, cùng thời gian, phó bản cảnh cáo bắn ra, leng keng, một cái khác Quý Thuận hào, quy tắc đã kích phát Quý Thuận hào là con tận sức với vì sở hữu muốn kiếm tiền, phát tài khách nhân cung cấp sinh lộ thuyền. Trên thuyền không có thị thực khách nhân, cấm phát ra quá lớn tiếng vang. Tiếng bước chân ở trên hành lang bồi hồi một thời gian. Vệ ếch kéo, quỷ, đóng cửa quan đến kịp thời, lại đây kiểm tra đồ vật. Tựa hồ không có phát hiện là nào gian phòng khách nhân. Nháo ra loại này động tĩnh, mỗi cái phòng cửa phòng đều bị thật mạnh tạp một chút. Theo sau, kia tiếng bước chân dần dần biến mất, bị vệ ếch túm tiến vào khủng bố nữ quỷ. Cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, này một hơi tùng ra, nàng, trên mặt quay thịt, lại rớt xuống một khối, phòng livestream, ngoặc kép, phòng livestream nguyên bản còn tưởng rằng mở cửa hư thối nữ quỷ, là muốn cùng người chơi đánh thượng quỷ quái, không nghĩ tới, nữ quỷ gạt nhìn sau phòng livestream còn nhát gan, bị vệ ếch cứu sau, cư nhiên còn bái ở cửa. Trong lòng run sợ mà nghe xong nửa ngày, thẳng đến xác nhận tiếng bước chân sẽ không lại sau khi trở về. Nữ quỷ mới xoay người, hỏi trong phòng nhiều ra tới, A Thuận cùng bố Nam Nhĩ là ai? Bố Nam Nhĩ vừa muốn mở miệng. Dự cảm hắn trong miệng không có gì lời hay vệ ếch về phía sau một chân đạp lên hắn chân mặt, bố Nam Nhĩ nhẹ tê một tiếng, bọn họ còn không có trả lời. Nữ quỷ trước một bước thực không cảnh giác tự giới thiệu, nó kêu Lâm Bội Bội, ta là vì theo đuổi tự do thượng quý Thuận Hào, không biết có phải hay không quỷ. Lâm Bội Bội nói, nó phân chấn mà nhìn về phía vệ ếch cùng bố Nam Nhĩ. Các ngươi cũng là tới Tư Bôn sao? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.